Chương 571, một chỗ khác chiến trường. Một người một rồng, công pháp căn nguyên giống nhau, cho dù Thanh Long lực lượng mạnh hơn, Thanh Linh nhưng bởi vì đã sớm biết trước nó phương thức công kích, cho nên càng linh hoạt đa dạng, lại dựa vào Thanh Long huyết mạch che chở, lẫn vào long thân thượng màu xanh hoa quang bên trong, mấy lần hữu kinh vô hiểm tránh thoát Thanh Long đã kích, cho dù thật không thể tránh né, trên người tranh nanh khôi giáp cùng bốn màu hung kiếm, cũng có thể vì đó ngăn cản phần lớn đã kích, sẽ không đả thương, đến căn bản. Lâm Phi thấy Thanh Linh lần nữa khống chế được cự long, thoáng yên tâm, hắn ngước mắt hướng xa xa nhìn một chút, gọi ra kiếm yêu, chân đạp trên đó, ra bên ngoài bay đi. Thanh Linh cao lập không trung, quanh thân bốn màu kiếm quang xoay tròn cấp tốc, tranh anh hung thú bóng dáng dần dần không nhìn thấy ở một mảnh thanh quang bên trong, ác liệt kinh người, nàng khóe mắt liếc qua thấy Lâm Phi, theo bản năng hỏi, đi làm gì? Lâm Phi bay vút quá Thanh Linh bên người, cười, các ngươi đều bận rộn, ta tự nhiên cũng phải đi bắt một cơ hội cuối cùng, có cừu báo cừu. Một cái cơ hội cuối cùng, báo thù, Thanh Linh cao mày, mới vừa muốn nói gì, cự long cái đuôi cũng đã phá vỡ hư không đột nhiên tới, hung hãn lực lượng trọng như núi sụp đổ hạ xuống, nàng không dám khinh thường, lúc này sử dụng thanh lôi vân cùng bốn màu hung kiếm chống cự, chờ Thanh Linh từ vừa mới trong một kích thoát thân, lại nhìn về phía Lâm Phi rời đi phương hướng lúc, thiên địa mịt mờ, đã không thấy tung tích, Lâm Phi cũng không có cách xa, chân hắn dẫm đạp kiếm yêu, bay vọt tầng mấy chục sơn nhạc, vô thường kiếm khí chớp nhoáng mà ra. Với Lâm Phi quanh thân xoay tròn, tựa như một mảnh khinh bạc màu trắng nhạt mây mù, thu lại hắn khí tức, che đậy hắn sinh cơ, hoàn toàn ẩn núp hắn tồn tại vết tích, tựa như lá khô theo gió xuyên qua quần sơn núi lớn, bất quá trong chốc lát, cũng đã đến gần Hắc Long Vương cùng Quỷ Vương đại chiến địa phương. Lâm Phi tới chỗ sau khi, cũng không khỏi chặt chặt lắc đầu, nhẹ giọng khiển trách, lớn như vậy tứ phá hư hoàn cảnh, L và Am, Agraver, em mờ thật không sợ Thanh Long Vương tỉnh quá tới tìm các ngươi tính sổ a. Dọi vào Lâm Phi mi mắt là một mảnh nám đen vỡ vụn đại địa, mấy cái sâu tới ngàn trượng kẻ hở hoành phô trên mặt đất, quanh co khúc chiết, nhìn thấy giật mình, ngang qua mười mấy dặm, bốn phía núi đá câu bể, vạn quỷ chôn vùi, vô cùng sức mạnh cường hãn đánh vào, đưa đến không trung hiện ra vô số đạo nhỏ vụn vết rách, màu đen khí tức từ trong tiêu tán mà ra. Ở trận đại chiến này trước, nơi này vốn là một mảnh liên miên núi cao, nhắm thẳng vào bầu trời, quỷ vật tụ tập, âm khí đậm đà như nước, nhưng này hết thảy đều đã bị phá hủy. Chỉ để lại gào thét lệ phong cùng còn đang không ngừng chập trùng mà ra lực lượng. Lâm Phi lấy vô thường kiếm khí che giấu tự thân, cho dù cao lập ở không trung, cũng cùng tứ phương phiêu động vân khí không có gì khác biệt, trừ phi có người cố ý tới điều tra, nếu không căn bản không chú ý tới. Hắn mảnh nhỏ nhìn kỹ kia không ngừng đang xen biến ảo bóng người, như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái, nguyên lai kia thất đại quỷ vương cũng xuất hiện a, trừ đi bị Thanh Long Vương một cái nuốt vào huyền minh quỷ vương, cùng với lõm xuống thật sâu vào khắp mặt đất. Hai thang tan tành đến hoàn toàn không thấy rõ dạng nguyên thủy hài cốt âm khí, Hắc Long Vương quanh thân, còn vây khốn đến tứ đại quỷ vương, mỗi cái bộ dáng tranh nanh, điên cùng hướng Hắc Long Vương cùng phía sau hắn Hắc Vũ vệ phát động công kích, kia bốn đầu quỷ vương, trong đó một con giống như hình người, lại có một viên sư tử đầu, lưng mọc hai cánh, yêu quỷ khí nửa nọ nửa kia, vẻ mặt hung ác, còn có hai luồng đen ngòm sương mù, một đoàn hiện lên ngọn lửa màu u lam, một đoàn thổ hoàng sắc, hỗn độn một mảnh, con thứ tư quỷ vương là trước kia bị huyền minh quỷ vương đánh về quỷ hải vạn thủ quỷ vương, sư sát quỷ vương, vạn thủ quỷ vương. Lâm Phi nhớ lại Thanh Linh nói qua kia thất đại quỷ vương, tinh tế nhận, âm linh quỷ vương cùng hỗn độn quỷ vương, mà bốn cái còn đang chiến đấu quỷ vương, giống vậy vô cùng thê thảm. Sư sát quỷ vương trên người da thịt tản đi hơn nữa, màu đen hài cốt trần lộ ra, phần lớn cũng gãy lìa, quỷ khí không ngừng tràn ra, vạn thủ quỷ vương đầu bị đánh rớt gần nửa, kia hai luồng sáng tối chập chờn sương mù màu đen, ngược lại hư hư thật thật. Chỉ bằng vào nhìn, cũng không nhìn ra rốt cuộc như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Long Vương làm thất đại quỷ vương, gắt gao, trốn, trọng thương, nhưng hắn trả giá thật lớn giống vậy không nhỏ. Lâm Phi đánh giá Hắc Long Vương bên người, phát hiện theo hắn tới 3.000 Hắc Vũ vệ, chỉ còn lại 1.000 không tới, uy phong thần vũ phá ma pháo toàn bộ tử trận, phá đồng lạng thiết như vậy bị ném khí trên đất, mà Vũ Nhất đã sớm rút ra chiến trường, ngồi xếp bằng ngồi ở một mảnh trượng dài hình thoi hắc ngọc trên. Khoảng cách Hắc Long Vương đạt tới vạn trượng xa, quanh thân hắc quang lóng lánh, tạo thành một cái lồng đưa hắn bao lại, cách trở hết thảy lực lượng đánh vào, hắn tự hồ bị trọng thương, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, linh khí mãnh liệt tới, không có vào thân thể của hắn, từng đạo hắc quang ở bốn phía vần quanh. Lâm Phi ánh mắt từ trên người Vũ Nhất xẹt qua, tìm cái đó người mặt rộng lớn hắc bào ảnh tử thị vệ, lại phát hiện, người này không biết đi nơi nào, chút nào không nhìn thấy tung tích, cho nên hiện giờ là Hắc Long Vương độc chiến bốn đầu quỷ vương. Lâm Phi trầm ngâm một chút, nhìn về phía chiến đấu chính giữa, Hắc Long Vương đã sớm hiện ra Hắc Long chân thân, dài đến mấy ngàn trượng màu đen hàng dài rống to liên tục, hoành phô chân trời, lắc đầu đang vẫy đuôi cuồng phong vù vù, mãnh liệt lực lượng kinh người cuốn lên bát phương, trên mặt đất các đá bụi đất như cơn lốc cuốn, theo hắn tâm ý mà động, nghiền ép hướng tứ đại quỷ vương. Hắc long đuôi dài, phản phất nước thép đổ bê tông mà thành, đột nhiên vạch qua trưởng không, mang theo khỏa lôi đình vạn quân lực, đánh về phía vạn thủ quỷ vương. Đi theo ở cái khác tam đại quỷ vương sau lưng vạn thủ quỷ vương kêu thảm một tiếng, nó căn bản không nghĩ tới Hắc Long Vương mục tiêu là chính mình, hốt hoảng đang lúc dẫn động quanh thân quỷ khí, tế thành thi 100 viên quỷ thủ, ngăn cản ở trước người. Có thể những quỷ kia thủ, căn bản không đủ để ngăn chặn Hắc Long Vương một kích này, trong nháy mắt bị nghiền thành bụi bặm. Ngay tại đuôi rồng sắp đập nát vạn thủ quỷ vương lúc, một cái lộ bạch cốt âm u bàn tay khổng lồ bỗng xuất hiện, cầm chưởng là quyền, ầm ầm hướng đuôi rồng đánh ra. Cùng lúc đó lưỡng đạo đen ngòm quỷ khí chợt phồng lớn, mãnh liệt tới, quỷ khí bên trong, ngọn lửa màu u lam hóa thành một đôi chim muông móng nhọn, lăng không hướng đuôi rồng bắt tới, mà một đầu khác hỗn độn quỷ vương, thì tại trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đạt đến ngàn trượng trụ lớn, gào thét hướng đuôi rồng đập tới, tam cổ lực lượng đồng loạt đánh tới, thế trầm lực mãnh, không thể ngăn trở, cùng Hắc Long Vương cái kia đuôi rồng đụng vào nhau, phanh, tinh hỏa nổ tung, cuồng phong tán loạn, hung ác mãnh liệt sóng trùng kích giống như là biển gầm đãng hướng bát phương. Hắc Long Vương cả cái thân rồng đều bị lao ra 10 trượng xa, kia tứ đại mặc dù quỷ vương vững vàng lập tại chỗ, nhưng hoàn toàn tiếp theo Long Vương một kích này, cũng là thân hình đi lang thang, như muốn băng liệt, vô thường kiếm khí bị cổ lực lượng này đụng một cái, nhất thời có chút không yên, khinh minh không dứt, sương mù phiêu tán, che lại Lâm Phi khí tức lực lượng cũng yếu bớt một cái chớp mắt,